Chương 4, 494 tất cả mọi người quên điểm đi. Tiểu mập mạp đưa tay sờ lên cái mũi, ta chính là hiếu kỳ, đến cùng là ai cho Kiều Kiều chuyển nhiều như vậy điểm cống hiến a, đó còn cần phải nói sao? Thích Huyên Huyên hướng hắn liếc mắt, khẳng định là thái tử điện hạ cùng cho Lịch điện hạ rồi. Ta đoán Kiều Mộc kéo ra khỏe miệng. Mà cùng lúc đó, đồng dạng chính đang thưởng thức bản thân phân đường bên trong hát thủy tinh trên tấm bia điểm cống hiến xếp hạng Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên, lại bị không ít người cho vây xem. Thái tử điện hạ, thần vương điện hạ, làm sao có thể là không điểm cái đồ chơi này sai lầm đi, đây là không cho điện hạ tích thượng nhập học điểm cống hiến đi, đây cũng quá hố cha, điện hạ đừng nóng vội, chúng ta mỗi người bao nhiêu quyên điểm, để điện hạ điểm cống hiến thăng lên. Đúng đúng, ta tán thành. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt, xảy ra chuyện gì rồi, vì cái gì phân đường bên trong nhiều người như vậy, nô nư cờ tờ ơp tờ nờ ơp tờ tiến lên muốn cho hắn quên tặng đâu, ta quên 300-500, ta quên 500 điện hạ, ta gọi tuần lên, ta quên 1000 điện hạ, ta gọi vương quế chính là ta. Ta quên 2000, Đoạn Nguyệt nhìn qua gọi là vương quế cô nương, hướng hắn liếc mắt đưa tình, cả người đều cảm giác có chút không dễ chịu lắm rất nhanh, hai người tại đoàn khí phân đường cùng ám khí phân đường điểm cống hiến xếp hạng. Liền hướng thượng thẳng tắp tăng lên. Tiêu Mục cũng không biết này hai đoạn nhạc đệm, nàng chính là cảm thấy có chút buồn cười. Cái kia hai người quái lạ, đêm này cái gì điểm cống hiến đều cho nàng làm gì đâu. Thích Huyên Huyên ở một bên cười ha hả nói, khẳng định là cho ngươi đi mua chút ăn ngon. Tiêu Mục diện không biểu lộ, ta cũng không phải ăn hàng. Cách màu trắng hàng rào môn một đám lao sinh, lúc này chính biểu lộ phức tạp nhìn lấy bo nở hà nở ải, này điểm cống hiến thứ nhất, Tiêu Mục. Là ai a, đứng ra để ca nhìn một chút. Hoàng Kỳ Sơn không thể tiến lên ngăn lại anh em miệng, liền gặp nhà mình huynh đệ Tô Phú Quý đĩnh đạc hướng hàng rào cửa một trạm, cười ha hả nói. Kêu người nào ca nhà Thích Huyên Huyên bỗng nhiên vỗ hàng rào môn, lại bị một cỗ lực lượng cho phản chấn trở về. Nay hàng rào trên cửa bị người dùng cấp 11 đại linh sư linh áp bao phủ lại, cũng thật là rất khó cứ như vậy xông vào. Tiêu Mục liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, một đôi đen nhánh mặt mày. Hướng về Tô Phú Quý nhìn sang, ngươi tên là gì? Tô Phú Quý không giải thích được run lập cập, chỉ cảm thấy tiểu cô nương một đôi băng châu giống như ánh mắt, lạnh lùng vắng vẻ nhìn qua lúc, rất có vài phần cảm giác đáng sợ. Ngoan ngoãn mở cửa. Tiêu Mục một mặt lãnh đạm nói, mang theo ngươi một bang nanh vuốt bỏ đi. Hoàng Kỳ Sơn không nghĩ tới Tiểu Mục thật đúng là đến tu luyện đường lên lớp. Vị này không phải thần châu thái tử phi ai, những thứ này thượng tầng nhân sĩ tới chỗ này. Không phải là vì đến lúc đó nói ra cũng coi là từ hoàng gia học viện tốt nghiệp, hôn cái học phần độ cái kim mà thôi, làm sao có thể coi là thật đại lao sớm liền chạy đến lên lớp hắn, nhưng là còn nhớ rõ trước mắt vị này thái tử phi là như thế nào đập người. Tô Phú Quý con hàng này không làm rõ ràng được tình trạng, có thế chớ liên lụy anh em. Mở cửa đi. Hoàng Kỳ Sơn tại anh em trên mông đạp một cước. Người sau vẻ mặt khó hiểu, đầy giấy mở mịt chuyển tới cửa. Lại hướng Tiểu Mục nhìn một cái. Nhanh mở Hoàng Kỳ Sơn một cuống họng xuống dưới, Tô Phú Quý tay run một cái, vội vàng đem hàng rào trên cửa linh áp tất cả đều cho rút lui, mở cửa, nhìn về phía dẫn đầu mà vào Tiểu Mạt Than. Nhàm chán. Tiểu Mục hơi lườm bọn hắn, trực tiếp đám đạo sư khu nghỉ ngơi vực đi đến. Đám người xem xét điệu bộ này, đều yên lặng ở trong lòng điểm cái sáp.